Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, chương 25 ăn dưa. Lão Trung Thanh tề tụ. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết ảnh gia đình sao? Trong lòng quỷ dị hiện lên như vậy ý niệm, ở nhìn đến Hứa Quảng lúc sau. Các vị công trình sư vội vàng đem trong mắt hoài nghi chi sắc cưỡng chế đi, xem ta phía sau vị này. Chính là ai, hoàn toàn không biết những người này suy nghĩ cái gì, không khỏi phân trần lộ ra một cái thân vị. Hứa Quảng nhìn về phía mặt sau lão giả, đều lúc này. Hứa công như thế nào còn có tâm tình nói giỡn, trong lòng có chút hoang mang, cẩn thận đánh giá qua đi. Trong đó một cái cùng Hứa Quảng không sai biệt lắm tuổi trung niên nam nhân phảng phất nhớ tới cái. Gì tựa, cả người đều kích động không được. Triệu lão tiên sinh. Là Triệu Cẩm Thủy lão tiên sinh sao? Triệu Cẩm Thủy, lộ nhịp cầu công trình phương diện chuyên gia, hắn đời này tạo quá đường sắt nhịp cầu không chỉ có hạn chế ở quốc nội, thậm chí nước ngoài thật nhiều chứ danh kiến trúc đều xuất từ hắn bút tích, có thể gần gũi nhìn thấy. Một nhân vật như vậy, như thế nào có thể không cho người hưng phấn? Theo bản năng bắt tay hướng trên quần áo hung hăng cọ cọ. Người nọ thừa dịp các vị đồng sự không phản ứng lại đây phía trước. Vội vàng tễ tới rồi Triệu Cẩm Thủy trước mặt. Triệu lão, ta trước kia là đê sinh viên. Ngài đã từng tới chúng ta trường học giảng công khai giờ dạy học chờ. Ta liền ngồi ở đệ nhất bài. Lúc ấy ngài còn vấn đề quá ta đâu, này chỉ chớp mắt. Chính là mười mấy năm qua đi tiểu từ. Hỗn không tồi sao, có thể tham dự đến quốc gia đường sắt xây dựng. Vô luận là chỉ huy vẫn là dốc sức, đều là lương đống chi tài. Triệu Cẩm Thủy đã dạy học sinh quá nhiều quá nhiều. Hắn đảo cũng không che giấu chính mình đối trước mắt người này cũng không quen thuộc sự chụp sợ đối. Phương bả vai, Triệu Cẩm Thủy nghiêm túc nói, tiếp tục nỗ lực, tranh thủ nhiều vì quốc gia làm cống hiến, là phảng phất thu được lớn lao ủng hộ giống nhau, trong mắt tràn đầy kích động chi sắc, nam nhân lập tức chạm thẳng tắp nếu không phải hiện tại trường hợp không đúng. Bọn họ cũng hảo muốn đi cùng Triệu lão tiên sinh liêu hai câu a. Mọi người phản ứng lại đây sao? Trong lòng cực kỳ hâm mộ cơ hồ muốn tràn đầy ra tới. Nhưng mà còn không đợi bọn họ mở miệng. Trong sơn động cất giấu kia đầu phi cương giống như là cảm giác được tiết định sơn hơi thở tựa. Điên cuồng gào giống lên, trong lúc nhất thời. Đất rung núi chuyển, phía trước thật vất vả đánh hạ xi măng cọc. Hiện tại lại một lần ngã xuống, ầm vang, một tiếng vang lớn khiến cho xa xa trốn tránh công nhân. Nhóm dọa mặt mũi trắng bệch, càng miễn bàn ly gần nhất mấy cái công trình sư Triệu lão. Nơi này hiện tại tình huống có chút phức tạp, nếu không ngài vẫn là trở về đi, cố nén nội tâm sợ hãi. Vài người tiến lên thay phiên khuyên can, cái này kêu chuyện gì nhi a? Nếu là Triệu lão ở chỗ này ra cái gì ngoài ý muốn, bọn họ phòng trừng đến áy náy cả đời. Triệu Cẩm Thủy biết những người này là vì chính mình hảo. Nhưng, tay cầm mười mấy cái lá bùa hắn hiện tại tự tin phi thường đủ, huống chi. Vạn nhất thật xảy ra chuyện lời nói, không phải còn có Tiết Định Sơn bản nhân ở chỗ này đỉnh sao? Quay đầu tới, hắn nhìn về phía hiện tại trong sân người tâm phúc, chúng ta khi nào đi vào a? Mọi người, ngoặc kép, không biết vì cái gì, bọn họ phảng phất từ trước mặt vị này đại lão trong miệng nghe ra nồng đậm chờ mong, Triệu lão. Vài vị công trình sư hãn đều xuống dưới, đồng dạng cảm giác được chung quanh mọi người đối chính. Mình tín nhiệm, Tiết Định Sơn khóe miệng hơi trừ. Các ngươi trước trò chuyện, ta phải tính tính canh giờ chính ngọ dương khí nhất thịnh. Là khắc chế âm tà chi vật tốt nhất thời gian, nhiên. Cực dương lại dễ dục sinh cực âm, một cái làm không tốt. Ngược lại sẽ khiến cho phi cương thực lực tăng nhiều, cho nên cho dù biết động thủ thời gian muốn ở buổi trưa trước sau, nhưng cụ thể nhiều ít phút, vẫn là có chú ý, giọng nói rơi xuống, trơ mắt nhìn Triệu lão nhận đồng gật gật đầu, biết chính mình sợ là khuyên bất động vị này, bọn họ chạy nhanh đem ánh mắt thả xuống ở Triệu lão thê tử Vương Mai trên người, vị này khoa học đại. lão tổng sẽ không túng chính mình trượng phu hồ nháo đi. Như vậy ý niệm ở trong lòng thoảng qua, thực mau, mọi người biểu tình liền nứt ra rồi, vậy ngươi vội. Chúng ta trước tiên ở một bên chờ, đến lúc đó làm ơn tất kêu lên chúng ta, Vương Mai vẻ mặt nghiêm túc. Luôn luôn thờ phụng khoa học nàng còn không có gặp qua phi cương loại này thần kỳ sinh vật đâu cơ. Hội khó được, cũng không thể bỏ lỡ. Hận không thể đập đầu xuống đất làm hai người thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hít sâu một hơi, công trình sư nhóm sôi nổi nhìn về phía chính mình thủ trưởng. Hứa không, bị Lâm Thời ủy lấy trọng trách Hứa Quảng tự hỏi một chút. Sau đó bình tĩnh gật gật đầu. Ta cũng là như vậy tưởng, có tự tin lúc sau. Kẻ hèn phi cương giống như đều không tính cái gì đâu. Rốt cuộc Huyền Ngư phân lá bùa thời điểm, cũng cho hắn một phần. Này vẫn là phía trước cái kia bị đen như mực sơn động dọa đến ngủ không được thủ trưởng sao? Này vẫn là cái kia liền di thư đều viết hảo. Sợ phi cương thoát vây khi chạy không thoát nam nhân sao? Kẻ hèn 2-3 tiếng đồng hồ liền đã xảy ra như vậy biến hóa lớn. Trong lúc này rốt cuộc đều đã xảy ra cái gì? Mọi người trong gió hỗn độn, thật lâu khó có thể ngôn ngữ, ánh ngư. Chúng ta như vậy, thật sẽ không ra vấn đề sao? Rốt cuộc không có mấy cái lão nhân gặp qua đại trường hợp nhiều. Nghỉ ngơi thời điểm, đãi ở di động bàn trong phòng. Hà Viện Lược hiện thấp thỏm hỏi, Lư Lượng hai người đồng dạng nhìn lại đây, phóng nhẹ nhàng Huyền. Ngư không để bụng, kẻ hèn ngàn năm cương thi mà thôi. Sao có thể có cái gì lực công kích đối phương rít gào nửa ngày? Đã phát nửa ngày tiêu, cũng liền lộng mấy tảng đá xuống dưới, liền nho nhỏ một ngọn núi cũng chưa biện pháp san bằng. Kia phi cương này 1000 năm xem như tu luyện uổng phí, là như thế này sao? Nghe nàng nói như vậy, Hà Viện cảm thấy rất có đạo lý bộ dáng, đến nỗi một bên công trình sư nhóm. Hiện tại đã hoàn toàn không biết giận, nên nói không nói. Không hổ là tiết người nước ngoài cháu gái, này cuồng ngạo khẩu khí, cùng tiết lão quả thực là không có sai biệt. Giữa trưa 12 giờ 13 phân, Tiết Định Sơn cầm trong tay la bàn đi vào sơn động. Mà hắn phía sau, tắc đi theo lớn lớn bé bé 7-8 hào người. Lần đầu tiên, Tiết Định Sơn có một loại xiếc ảo thuật bán nghệ ảo giác, trước kia hắn đều là làm người khác có xa. Lắm không lăn rất xa, đỡ phải cho chính mình thêm phiền toái. Nhưng lần này, nhìn nơi này nhìn chỗ đó nhìn xem, rất có hứng thú ngoại tôn nữ. Tiết Định Sơn thở dài, sau đó thô sơ giản lược công đạo một chút. Các ngươi tuy rằng trong tay cầm không ít lá bùa, nhưng các ngươi căn bản không biết dùng như thế nào, thứ này. Cũng không phải là quăng ra ngoài liền tính xong việc nhi, đợi chút ta cùng kia phi cương đấu khởi. Pháp tới, các ngươi nhớ rõ ly xa một ít, không thành vấn đề. Tại đây loại sự tình thường, Triệu Cẩm Thủy bọn họ vẫn là có chừng mực cắt gao nhéo bảo mệnh lá bùa. Mấy người xa xa nhìn hơn 10 mét xa kia khẩu thạch quan, có lẽ là niên đại xa xăm. Lại có lẽ là ngày ngày bị phi cương trên người thi khí ăn mòn duyên cớ. Thạch quan đã tương đương cũ nát, nhận thấy được quen thuộc lại làm người thống hận hơi thở. Tiết Định Sơn mới vừa tiến lên 2 bước, tiếp theo thạch quan toàn bộ liền nổ thành vô số mảnh nhỏ, một đôi mạo lấp lánh lục quang tay. Lặng yên không một tiếng động đào hướng Tiết Định Sơn ngực. Đê tiện nhân loại, ngươi thế nhưng còn dám trở về. Xem ta hôm nay không sinh xé ngươi. Chân trước bởi vì nhân loại từ trong phòng ấn thoát vây. Sau lưng liền lại bị vây ở nơi này. Vốn là trời sinh tính tàn nhẫn phi cương hận không thể đem trước mắt hết thảy sự vật đều phá hư. Không còn một mảnh, nho nhỏ phi cương. Cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, Tiết Định Sơn cười lạnh, một đạo vô hình khí thường bay nhanh dâng lên. Giây tiếp theo, phi cương kiên cố không phá vỡ nổi 5 ngón tay móng tay tất cả bẻ gãy, bởi vì hôm nay Huyền Ngư ở đây, phía trước thói quen tính sờ cá định khôn bàn càng là dùng ra ăn nãi kính nhi, vèo, một đạo bạch. Quang hiện lên, phi cương thật mạnh bay ngược đi ra ngoài, toàn bộ quá trình không vượt qua 2 phút. toàn bộ hành trình vây xem Triệu Cẩm Thủy trầm mặc một cái chớp mắt. Sau đó quay đầu nhìn về phía chính mình thê tử, này trong truyền thuyết sinh vật, thoạt nhìn cũng không thế nào hành a, trừ bỏ lớn lên cao một chút. Ước chừng có 2 mét đa dạng từ, sau đó diện mạo tương đối hung ác một ít, mặt khác giống như cũng không có gì xuất sắc địa phương, ta cũng như vậy cảm thấy, Vương Mai hơi chút cân nhắc một chút, sau đó tán đồng phụ họa kỳ thật, bọn họ thật sự là oan uổng trước mặt này đầu phi cương, có thể an an ổn ổn bị phong ấn nhiều năm như vậy, mà không phải lập tức bị giết chết, đủ để chứng minh hắn thực lực không phải phi cương trình độ quá thấp, là đối thủ của hắn quá lợi hại, cho nên có vẻ đồ ăn mà thôi, lần đầu tiên tiếp xúc loại này trường hợp. Hà viện ba người cũng không có gì phán đoán năng lực. Thật sâu thở dài, bọn họ nhịn không được nhỏ giọng thảo luận, nói như thế nào đâu, có điểm thất vọng à, liền này, nhưng về một phía tàn sát còn không có xem TV tới xuất sắc, làm một cái tu luyện ngàn năm cương thi. Phi cương nhĩ lực tự nhiên không phải nhân loại bình thường có thể cân nhắc, bạch cương, hắc cương, nhảy thi, phi thi, bạt, hống, trừ bỏ dung hợp thần ma chi lực bạt. Cùng với trời sinh thần khu hống bên ngoài, phi thi cũng chính là phi cương đã là cương thi có khả năng tu luyện cực hạn, bạch bạch ăn một đốn. Đánh không nói, còn bị trước mắt này đàn nhỏ bé nhân loại chỉ trò trò. Tuy là phi cương cũng không cấm lòng tràn đầy xấu hổ buồn bực các ngươi đáng chết. Thấp thấp tiếng gầm gừ quanh quẩn ở toàn bộ sơn động. Giây tiếp theo, hắn nhà mình trước mặt lão già. Ngược lại hướng Triệu Cẩm Thủy bọn họ công tới, Tiết Định Sơn rốt cuộc là nhân loại. Tốc độ không có khả năng có thể phi thiên độn địa cương thi mau, thấy phi cương từ bọn họ thành. Thời châm trong tay chạy mất sau, mọi người lúc này mới xem như thoáng khẩn trương lên, một chút cũng không do dự, ở phi cương ly chính mình bất quá 2-3 mễ xa thời điểm. Triệu Cẩm Thủy bọn họ hơi hiện vụng về đem trong tay lá bùa vứt sái mà ra, dẫn lôi phù, liễm tức phù, độn quang phù, các loại lung tung rối loạn lá bùa ở rời tay nháy mắt. Tức khắc chuyển hóa thành hình dáng vẻ sắc pháp thuật hướng phi cương phách chém mà đi, khi nào. Như vậy tinh phẩm đều có thể nhân thủ mười mấy chương. Liền tính ngàn năm trước cái kia yêu ma Tần gia thời đại. Cũng không có như vậy xa xỉ người a, bay nhanh né tránh ùn ùn không dứt công kích thủ đoạn. Phi cương vừa kinh vừa giận, thật sự là không nghĩ lại bị phong ấn lên. Vô luận như thế nào, hắn hôm nay đều phải nghĩ biện pháp thoát vây không thể. Như vậy nghĩ, phi cương nhanh chóng hướng sơn động nhập khẩu lao đi, giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt. Nhân loại thọ mệnh nhiều nhất bất quá 100 năm. Đại gia chờ xem, có lẽ là nhìn ra hắn ý đồ, Tiết Định Sơn biểu tình khẽ biến, tiếp theo hắn đem trong tay la bàn ném mạnh mà ra. Giúp ta thủ nhập khẩu nơi đó, đừng gọi hắn chạy thoát, hơi hơi rung động lấy kỳ trả lời. La bàn cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt tới phi cương trước mặt, kế tiếp phát sinh cái gì không cần. Phải nói đều có thể đoán được, một người một mâm một phi cương. Thực mau liền lại lâm vào cục diện bế tắc, phi cương tuy rằng nói bản lĩnh so với thiên tài xuất. Thân Tiết Định Sơn tới kém hơn một chút, nhưng hắn chữa khỏi tốc độ lại xa phi Tiết Định Sơn có thể so sánh, mãn sơn động tán loạn. Mắt thấy đối phương một viên đem tỉ mỉ điêu khắc phù văn Ngọc Châu ném đến tương ứng bát. Quái phương vị thượng, Chu Ma diệt sát đại trận lập tức muốn bố trí hào. Phi cương không khỏi bắt đầu luống cuống, thứ này không phải nói học lên đặc biệt khó sao? Như thế nào chính mình mới vừa mở mắt, tuy tuy tiện tiện một người đều sẽ thoát vây không thành, phi cương chó cùng rứt dậu, biết tự mình lúc này một khi vào trận. Liền không phải bị phong ấn đơn giản như vậy, hắn toàn bộ cương thi đều trở nên nôn nóng lên, có lẽ. Chính mình có thể tìm cá nhân chất, tuy rằng đám kia nhân thủ có rất nhiều kỳ kỳ quái quái lá bùa. Nhưng cũng tổng so Tiết Định Sơn dễ đối phó, nhìn quanh bốn phía. Phi cương thực mau đem lãnh lệ tàn nhận ánh mắt tỏa định ở ăn không ngồi rồi ngồi ở trên tảng đá. xem náo nhiệt huyền ngư trên người, liền tính là chính mình tỉnh quá muộn cùng thời đại không liên. Hệ kia cũng tổng không có khả năng liền cái tiểu hài tử đều có thể cùng chính mình đánh có tới có. Về đi, như vậy nghĩ, Phi Cương ở Tiết Định Sơn kinh hãi muốn chết trong ánh mắt. Quyết đoán tự đoạn một tay, sau đó giống như mũi tên nhọn giống nhau chiều chính mình mục tiêu bắn nhanh mà đi, duy nhất biết. Chân tướng Định Khôn bàn, ngoặc kép, huynh đệ, bảo trọng, an an tĩnh tĩnh ăn dưa lại bị lan đến huyền ngư. Ngoặc kép chấm hỏi, tình huống như thế nào? Hết chương.